mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 652. Muốn giết ta, muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Những ngày gần đây, Tương Ngôn Hạo sống 10 phần khó chịu. Toàn bộ bên tai, cũng là chúng Đan Tông đệ tử đối quân vong trần tán thưởng. Mà chính mình, đã từng bước biến thành lỗi thời người. Nói về đề tài của hắn, cũng là làm sao bị quân vong trần đánh mặt. Hắn theo chúng tinh phủng nguyệt địa vị trực tiếp rơi đến không người hỏi thăm cấp độ. Mà hết thảy này hết thảy, cũng là quân vong trần đưa đến. Chuyện này với hắn tới nói, là một vô pháp tiếp nhận đả kích. Quân vong trần cướp đi hắn sở hữu quang hoàn, để lại cho hắn ảm đạm cùng áp bách lực. Nhất làm cho hắn không cách nào chịu được là, hắn thích nữ thần Mai Ngọc Hương, vậy mà cũng đã trở thành quân vong trần mê muội. Một cái này tuần lễ đến, vậy mà nhiều lần đi tìm quân vong trần nghiên cứu thảo luận đan đạo kinh nghiệm. Mặc dù bị cự tuyệt, nhưng Mai Ngọc Hương như cũ mỗi ngày đều quấy nhiễu quân vong trần. Hắn chân chính hỏng mất, trong lòng hắn nữ thần là cao cao tại thượng tồn tại, mà không phải giống bây giờ. Kéo xuống mặt mũi tìm quân vong trần lĩnh giáo, bị cự tuyệt về sau, thậm chí càng quấy nhiễu đối phương. Đây hoàn toàn đúng vậy trà đạp tôn nghiêm của mình. Nhiều lần suy nghĩ phía dưới, hắn quyết định tại nội môn đệ tử lúc thi hành nhiệm vụ phái người theo dõi quân vong trần. Đồng thời thuê một nhóm sát thủ. Chỉ cần quân vong trần chết rồi, như vậy Mai Ngọc Hương là thuộc về một mình hắn. Nghĩ đến Mai Ngọc Hương nằm ở dưới thân thể của mình thở gấp, Tương Ngôn Hạo liền không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bước tốc độ tăng tốc, đuổi sát quân vong trần mà đi. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy phía trước mang theo cái mũ quân vong trần. Lúc này quân vong trần không nhanh không chậm, đã ra khỏi nhanh chóng thành đằng sau. Bước vào rừng rậm, tại cảm giác của hắn dưới sự đằng sau đang có một cái lãnh ngạo nam tử đi theo. Khi thấy rõ mặt mũi người đàn ông này thì hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này người là Đan Tông đệ tử Tương Ngôn Hạo. Chẳng lẽ là ta tại sát hạch tới từng đã đánh bại hắn, đến mức hắn ghi hận trong lòng. Quân vong trần nhíu mày, trực tiếp hướng về khu vực người ở thưa thớt chạy đi. Hậu phương Tương Ngôn Hạo thấy thế, thật nhanh đi theo mà lên. Đi theo xâm nhập, Tương Ngôn Hạo càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hắn phát hiện, quân vong trần dù sao là tận lực hướng về ít người địa phương đi. Đi qua khi trước một phen truy tung, hắn tới khu vực, chính mình không có người nào. Hắn so với quân vong trần, thực lực cũng không bằng đối phương. Nếu là cùng quân vong trần trực tiếp đối chiến, thua nhiều thắng ít, mà hắn thuê bọn sát thủ, đang tại trên đường chạy tới. Cho nên bây giờ cũng không phải là cùng quân vong trần cứng trọi cứng thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.